Nhân đạo đại thánh, chương 23 giờ 23, bích chướng linh khiếu cùng cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Huyền Thiên Tông chưa từng dạy những chuyện này. Sau một phen giao lưu khiến Đường lão phát hiện kiến thức cơ bản của Lục Diệp đối với tu hành có thể nói là nửa vời. Không khỏi có chút kỳ quái. Lục Diệp khó lộ rõ chân tướng. Chỉ có thể nói, trước kia đệ tử trẻ người non dạ. Tính cách ngang bướng, dù trưởng bối trong tông có dạy bảo, nhưng đệ tử không ghi nhớ trong lòng. Đường lão liền cười, vậy cũng không sao, người đang còn trẻ cho nên sau này tu hành siêng năng là được. Vâng, Đường lão giơ một tay lên, duỗi ra một ngón tay điểm tới bụng dưới Lục Diệp. Trước mắt ngươi đã một khiếu tràn đầy, nếu muốn mở khiếu thứ hai, vậy hay tĩnh tâm cảm thụ. Lục Diệp ngồi nghiêm chỉnh. Theo Đường lão điểm một cái, hắn lập tức phát giác được lực lượng bên ngoài xâm nhập trong cơ thể. Đó là linh lực của Đường lão. Linh lực này rất ôn hòa, cho nên sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì với Lục Diệp. Lực lượng kia chảy xuyên qua nguyên linh khiếu của Lục Diệp. Từ từ tụ tập ở một chỗ phụ cận nguyên linh khiếu. Lục Diệp rất quen thuộc vị trí này. Chính là linh khiếu thứ hai trong hành công của Kim Thiền Tiêu Giao Quyết. Lúc trước hắn tìm tòi vài lần cũng không thể tìm tới vị trí chuẩn xác. Nhưng Đường lão lại dễ dàng làm được. Đây chính là chỗ tốt khi bái nhập tông môn. Có trưởng bối chỉ dẫn tu hành. Lúc mới bắt đầu tu hành có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực cùng thời gian mà bản thân tự tìm tòi. Mà thời gian tu hành sơ kỳ chính là một đoạn thời gian quý báu nhất đối với các tu sĩ. Cất bước trên giai đoạn này nhanh hơn so người khác. Vậy về sau tu hành không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Đây là linh khiếu thứ hai của Kim Thiền Tiêu Giao Quyết. Người có thể nếm thử dẫn linh lực của bản thân rót vào trong đó. Giọng nói Đường lão vang lên. Lục Diệp vội vàng hành động. Trong nguyên linh khiếu tràn đầy linh lực. Chậm chậm tràn vào linh khiếu thứ hai. Nhưng hắn rõ ràng phát giác được ngoài linh khiếu thứ hai kia có một tầng bình chướng ngăn cản linh lực rót vào. Mỗi một linh khiếu đều có bích chướng linh khiếu. Đánh vỡ nó mới có thể thuận lợi mở linh khiếu ra. Loại chuyện này người bên ngoài không giúp được. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lấy tu vi của Đường lão hiển nhiên có thể giúp Lục Diệp nhẹ nhõm phá vỡ bích chướng linh khiếu. Nhưng nếu thật làm như vậy, rất có thể sẽ để linh khiếu Lục Diệp xuất hiện tổn thương không cách nào nghịch chuyển. Cho nên thứ lão có thể làm chỉ là chỉ dẫn vị trí linh khiếu, mà sẽ không giúp hắn khai khiếu. Lục Diệp cũng mới biết được có thứ bích chướng linh khiếu này. Hắn mượn nhờ thiên phú thụ mới mở ra nguyên linh khiếu. Nhớ về tình huống lúc đó, trong cơ thể mình như có đồ vật nào đó vỡ ra. Bây giờ nghĩ lại, thứ vỡ ra kia hẳn là bích chướng của nguyên linh khiếu. Linh lực của Đường lão không hề dừng lại, tiếp tục chảy xuôi ở trong cơ thể Lục Diệp. Đánh vỡ bích chướng linh khiếu không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Lão đã giúp Lục Diệp định vị trí linh khiếu thứ hai. Còn lại phải nhờ vào bản thân Lục Diệp cố gắng. Chốc lát Đường lão thu tay lại, mở miệng nói, theo lộ tuyến hành công của Kim Thiền Tiêu Giao Quyết. Ta lưu lại một chút linh lực chỉ dẫn trong 8 chỗ linh khiếu tiếp theo ở trong cơ thể ngươi. Sau khi ngươi mở ra khiếu, sẽ cảm nhận được vị trí khiếu tiếp theo. Chờ ngày nào đó ngươi mở ra 8 khiếu, theo lộ tuyến hành công, để linh lực bản thân xuyên qua nguyên linh khiếu cùng 8 khiếu này. Tự đạt đến linh khê cảnh, đa tạ trưởng giáo, Lục Diệp cung kính hành lễ, Đường lão có chút mỉm cười. Ngươi tu hành đi, từ chỗ này về Diểu Sơn còn cần một chút thời gian. Vâng, Lục Diệp lên tiếng, cũng không đổi sang chỗ khác mà cứ trực tiếp tu hành. Bây giờ ở trước mặt trưởng giáo, nếu hắn tu hành xảy ra vấn đề gì còn có thể để trưởng giáo trông coi giúp đỡ. Đã xác định được vị trí linh khiếu thứ hai, trong lòng Lục Diệp cũng dâng lên một cỗ nhiệt tình, thôi động linh lực trong nguyên linh khiếu. Trùng kích qua bích chướng linh khiếu thứ hai, cũng không biết bích chướng kia là cái gì. Lục Diệp cảm giác mỗi lần mình trùng kích, cũng có thể làm cho bích chướng kia buông lỏng một tia. Thế nhưng cảm giác trùng kích bích chướng cũng không tốt đẹp gì. Mỗi một lần ngưng tụ linh lực trùng kích, đều giống như có một cái chùy nhỏ đang gõ vị trí linh khiếu. Một lần hai lần thì không có gì. Số lần càng nhiều, chỗ linh khiếu thứ hai lại sinh ra một tia cảm giác sưng ê ẩm. Mà mỗi một lần trùng kích bích chướng đều sẽ tiêu hao một chút linh lực. Lục Diệp rốt cuộc minh bạch tại sao trưởng giáo phải nói mới bắt đầu tu hành. Theo tu vi tăng lên khai khiếu sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Nếu như so sánh linh khiếu với thùng nước, linh lực chính là nước chứa ở trong thùng. Lục Diệp trước mắt chỉ có một thùng nước. Nếu như hắn có hai thùng nước, ba thùng nước, thì linh lực có thể dùng càng nhiều. Tốc độ khai khiếu tự nhiên cũng sẽ càng nhanh. Nói không chừng liền có thể thừa thế xông lên đánh vỡ bích chướng linh khiếu. Sau gần nửa canh giờ, Lục Diệp lại khó điều động linh lực. Nước trong thùng gần như sắp khô cạn. Hắn từ trong túi trữ vật chu thành lấy ra một bình khí huyết đan. Đổ ra hai hạt muốn ăn vào. Lúc trước ngươi đều dùng vật này phụ trợ tu hành. Giọng của Đường lão vang lên. Lục Diệp vội vàng trả lời. Đúng vậy. Hắn thấy thần sắc Đường lão không đúng. Trong lòng lộp bộp một cái. Trưởng giáo. Loại khí huyết đan này có phải có vấn đề gì không? Đường lão nhíu mày. Người Tà Nguyệt Cốc nói cho ngươi biết đây là khí huyết đan. Đây không phải khí huyết đan. Lục Diệp kinh ngạc. Hắn đã từng dùng thứ này. Quả thật có thể gia tăng khí huyết. Đây không phải khí huyết đan thì là thứ gì? Đường lão đưa tay cầm túi trữ vật chu thành tới. Từ bên trong lật ra một chút bình bình lọ lọ. Sau khi kiểm tra từng cái lại đặt một bình nhỏ ở trước mặt Lục Diệp. Đây mới là khí huyết đan. Lục Diệp cầm lấy cái bình kia nhìn một chút. Phát hiện bên trong chứa linh đan có sự bất đồng rất lớn với khí huyết đan bản thân mình dùng. Lúc trước hắn đã kiểm tra những vật này. Thế nhưng bởi vì không nhận ra cho nên không dám tùy tiện dùng. Ai có thể ngờ, thứ mình coi là khí huyết đan cũng không đúng. Mà khí huyết đan chân chính lại là vật khác. Vậy thứ này là cái gì? Lục Diệp chỉ đồ vật trong bình mình chuẩn bị dùng kia hỏi. Cặn bã luyện chế khí huyết đan. Đường lão giải thích, luyện chế linh đan cũng không phải lần nào cũng có thể thành công. Nếu thất bại thì sẽ thành cặn bã. Cặn bã trên cơ bản không có tác dụng gì. Thế nhưng cũng có một chút cặn bã còn lưu lại dược hiệu. Đây chính là thứ sau khi luyện chế khí huyết đan thất bại. Nghe đường lão giải thích, sắc mặt Lục Diệp đen như đáy nồi. Nói đến lúc mình dùng khí huyết đan trước đó, làm sao luôn ngửi thấy vị khét. Hắn vốn cho rằng đây là hương vị riêng của nó. Hiện tại xem ra căn bản không phải. Thứ hắn dùng chỉ là cặn bã mà thôi. Khó tránh khỏi sẽ có chút mùi vị khác thường. Tu sĩ Tà Nguyệt Cốc mang những vật này làm cái gì? Đường lão khó hiểu. Cho quáng nô như đệ tử dùng. Lục Diệp nói ra cơ chế đổi cống hiến trên mỏ một lần. Đường lão hiểu rõ. Thu hồi cặn bã kia. Không thể dùng vật này nữa. Sẽ ảnh hưởng tu hành của ngươi về sau. Lục Diệp lập tức khẩn trương lên. Sẽ có ảnh hưởng gì? Là thuốc sẽ có ba phần độc. Chúng ta sử dụng linh đan tu hành cũng sẽ có đan độc giống như vậy. Linh đan phẩm chất càng thấp thì đan độc càng nhiều. Chớ đừng nói chi là cặn bã luyện hỏng thì đan độc mãnh liệt nhất. Cho nên chuyện tu hành mặc dù có thể mượn nhờ linh đan, lại không thể ỷ vào quá nhiều. Nếu như dùng quá nhiều linh đan, trong cơ thể sẽ góp nhặt đan độc. Nhẹ thì linh lực tối nghĩa, thuật pháp mất linh, nặng thì dao động căn cơ. Tu vi có hại, Lục Diệp nghe mà trong lòng hoảng sợ. Phải biết lúc trước hắn đã ăn 200-300 hạt cặn thuốc khí huyết đan. Theo lời nói của trưởng giáo thì mình chẳng phải là chết chắc. Hắn nuốt nước miếng một cái. Tâm thần bất định hỏi. Trưởng giáo, chuyện dùng linh đan phụ trợ tu hành có tiêu chuẩn hay không? Làm cách nào mới có thể biết trong cơ thể mình đã góp nhặt bao nhiêu đan độc? Đường lão nói. Nhìn linh lực, vừa rồi ta đã nói. Một khi đan độc góp nhặt quá mức sẽ khiến linh lực trở nên tối nghĩa không rõ. Linh lực của bản thân tu sĩ chúng ta càng tinh thuần, thì chiến đấu tu hành lại càng có lợi. Trái lại thì có hại. Vừa rồi ta nhìn linh lực của ngươi coi như tinh thuần. Cho nên không cần quá lo lắng. Mới vừa rồi lão giúp Lục Diệp định vị khiếu thứ hai. Linh lực từng chảy qua nguyên linh khiếu của Lục Diệp, cho nên rất rõ ràng tình huống linh lực trong cơ thể hắn. Lời này khiến tâm tình của Lục Diệp trở nên cổ quái. Cách chương.